Truyện đọc y xấu phi, tác giả chá mẹ thố, diễn đọc Đào Mai, truyện được phát trên ivblog.com. Chương 59, Kim Ti Xà. Hoàng cung ngự thư phòng, cầm râu lưa thưa trên môi Công Tôn Nam đang nhẹ nhàng rung rung. Hắn nói sao? Hồi hoàng thượng, Hàn Trị Chung cái gì cũng chưa nói, một mừng chắc chắn Bách Thế Tử là ngoài ý muốn. Thái hậu rất tức giận, Thái hậu sai hắn bạch sát, phải tra nguyên nhân tử vong của Bách Thái Tử. Có lẽ tra được một ít sự tình, chỉ là đại tướng quân cái gì cũng không chịu nói, Thái hậu cũng không có biện pháp. Bất quá, Thái hậu dường như cho người đi bắn Hạng Quân Vãn. Nghe xong hồi báo, cái miệng Công Tôn Nam hơi hơi giơ lên, xem ra hắn không nhìn lầm Hàn Trị Chung. Trên mạng tin vào lời đồn đãi bên ngoài, bắt đầu ra chuyện năm đó. Điều này xác thực không phải tin tức tốt. Đáng tiếc bà ta rốt cuộc chỉ là nữ nhân, ra được manh mối cũng chỉ giao sáng chặt đai rối, trực tiếp lấy mạng kẻ thù. Bà cử nhiên còn chơi trò bắt cóc với tra khảo, thật sự là lòng dạ đàn bà không làm nên việc. Cái người đi tìm Hạng Quân Vãn cần phải bảo đảm an toàn cho nàng. Về phần cái lão yêu phụ kia, tạm thời cho bà ta qua sinh thần này lại đến thu thập bà ta. Công Tôn Nam vừa ăn bài, chợt nghe một tiếng vang thật lớn, trong bầu trời màu đen lóe lên một đạo kim quang, chấn động mặt đất rung rung. Sao lại thế này? Trong cơn kích động, Công Tôn Nam ôm chặt Long ỷ, lúc này mới có thể giữ cho hắn giữ vững chân, không bị ngã sắp xuống. Đã xảy ra chuyện gì? Di tưởng trên bầu trời, toàn bộ mọi người trong kinh thành đều cảm nhận được, đặc biệt hơn là đạo ánh sáng đánh tan màn đêm đó. Từ hướng đông bắc phát ra, chiếu sáng toàn bộ đêm tối. Quang minh màu vàng có thể so với ánh nắng chói mát. Trong tầng kim quang tựa hồ có một con phượng hoàng màu vàng. Trong bóng đêm bay lên, tại màn đêm này có vẻ phá lệ đường đột, làm cho người xem trợn mắt há hốc mồm. Công Tôn Nam ra khỏi ngự thư phòng thì nhìn thấy kim phượng hoàng bay trên không trung, hào quang vạn trượng từ từ dâng lên, đâm đến mắt người phát đau. Mau tìm đem Đỗ Trạch tới đây, mau tìm Đỗ Trạch tới đây. Trong lòng Công Tôn Nam có một cảm giác khác thường, phượng hoàng này có phải hay không có liên quan tới nữ chúa trong lời tiên đoán. Hay là Công Tôn Nam không dám nghĩ tiếp, gian sân của hắn là của hắn, tuyệt đối sẽ không khiến cho luận kẻ nào cướp đi. Thời điểm Đỗ Trạch bị người kéo tới, đã mệt thở hồng hộc, Công Tôn Nam đi nhanh tiến lên một tay cấm lấy Đỗ Trạch bắn đến trước mặt mình, nói: phượng hoàng này là cái gì? Nói cho trẫm, đây rốt cuộc là sao lại thế này? Đỗ Trạch trì hoãn một chút, tuấn ra mai rùa, cốc cốc cốc, lắc lư mấy lần, miếng đồng rơi rầm xuống mặt đất. Lại nhìn kết quả bối, mai rùa trong tay Đỗ Trạch nứt ra, lách tách, vỡ trên mặt đất. Bệ hạ, phượng khiếu cụ thiên, nữ chúa lâm thế. So với Công Tôn Nam thất kinh, Hạng Quân Vãn lúc này sớm đã bụng đói kêu vang, bị Vũ Phi cùng Vũ Tĩnh truy đuổi, không có chỗ để trốn. Nàng đành phải lẻn vào trong nước, không nghĩ tới thủy đàm này đúng là hoạt thủy, đi theo dòng nước. Hạng Quân Vãn đến trên bờ, ra khỏi nước, Hạng Quân Vãn đi dọc theo một đường cái nhỏ uốn lượn tiến lên phía trước. Càng đi, không gian càng hẹp lại, cuối cùng chỉ một người đi qua. Đến cuối đường, Hạng Quân Vãn nhìn thấy hiện ra một cánh cửa màu trắng, trên cửa có một khóa mật mã hình chữ nhật, 10 con số. Ngoài trừ thơ từ cổ, Hạng Quân Vãn ở trên mặt thấy được con số Ả Rập cùng chữ cái tiếng Anh. Trời, nhìn thấy con số cùng chữ cái quen thuộc, Hạng Quân Vãn nhân thời cảm thấy dị thường thân thiết. Chẳng lẽ thế giới này còn có người xuyên qua đây sao? Đây rốt cuộc là thế giới gì? Nước mắt vui sướng trên khóe mắt Hạng Quân Vãn như sắp trào ra. Đến nơi đây lâu như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy đồ vật kiếp trước. Hạng Quân Vãn hưng phấn đến hỏng rồi, vội vàng trả lời vấn đề. Hai chim hoàng oanh, Minh Thúy Liễu, 32 nhân 9+4 bằng 426, lớp Father and Mother, I love you. Đối với người thế giới này mà nói, 10 câu hỏi này quả thật so với lên trời còn khó hơn. Nhưng mà đối với Hạng Quân Vãn mà nói, đây quả thật chính là một bữa ăn sáng. Đem đáp án về mật mã hóa giải xong, cửa ba một tiếng mở ra. Hàn Quân Vãn vội vàng muốn biết trong này rốt cuộc là người nào trực tiếp đi vào, vừa vào cửa để mông gắt gao đóng lại. Bất quá hiếu kỳ với những thứ trước mặt lớn hơn so với sự sợ hãi, Hàn Quân Vãn dọc theo đường hẹp đi quanh co được 5 phút, trước mắt sáng tỏ thông suốt như đang lặn vào tiên cảnh. Đây là một thạch động thiên nhiên bị người trang trí thành phòng ngủ hoa lệ dành cho nữ tử. Trên thạch bích vẽ đầy các loại tranh vẽ săn thái rực rỡ, có máy bay, có cano, có xe lửa, có tận liền là một xã hội hiện đại thu nhỏ. Ở trên đỉnh đầu Hàn Quân Vãn được khảm những viên dạ minh châu lớn như nắm tay, làm cho cả huyệt động tự như thế ngoại đào nguyên. Trên bàn đá trong động có một cái hộp sắt, Hàn Quân Vãn mở ra, tầng thứ nhất lại là một cái bút ghi âm. Chao ôi, đợi lâu như vậy, rốt cuộc đợi được đồng bào của ta. Hai, ngươi là thế nào xuyên qua đến, đừng nói với ta, ngươi là vì tai nạn xe cộ. Ha ha ha ha, nói giỡn thôi, ta không biết ngươi chừng nào thì đến. Nhưng, ngươi có thể tìm tới nơi này, nói lên chúng ta có duyên phận. A Nga, hình như biên không đủ, ta nói ngắn gọn, đồng hương, ta để lại cho ngươi một ít bảo bối, ngươi có thể tự xem. Không nói nữa, ta đi về trước, chúc ngươi may mắn. Lời nói trong bút ghi âm khiến cho Hàn Quân Vãn càng thêm xác định nơi này từng có người xuyên qua. Mang theo lòng hiếu kỳ mở ra tầng thứ hai, bên trong tự nhiên là một khẩu súng lục B-229 của Đức, còn có 2 băng đạn, còn có thêm một tờ giấy đính kèm, mặt trên là một hàng chữ viết ngoáy: hy vọng ngươi thích, đồng hương. Có 2 tầng kỳ tinh trước đó, Hàn Quân Vãn mở ra tầng thứ ba, vừa chạm đến thì cảm thấy một trận lạnh lẽo. Mở ra, bên trong có con rắn nhỏ màu vàng đang nằm. Môi trường giá lạnh khiến cho con rắn nhỏ bị vây trong trạng thái ngủ đông. Lại nhìn đến trên đầu con rắn nhỏ đỏ có vương niệm như máu, Hàn Quân Vãn xém chút nữa kêu lên thành tiếng. Đọc môn bảo điển về động có ghi lại, trong đó độc nhất cũng hiếm thấy nhất phải nói đến kim ti xà. Loại xà này cả người màu vàng rồng, trên đầu có vương niệm, độc tính càng mạnh, màu của vương niệm càng đỏ. Kim ti xà trước mắt này không đến 30 ly, vương niệm đỏ như huyết kê, tuy rằng cái đầu không lớn, lại xà trung chi vương, độc trung cực phẩm. Thận không biết cái người xuyên qua đó trước đây là thân phận gì, chẳng những có súng lục còn có động vật lợi hại như thế. Hàn Quân Vãn còn chưa kịp tự hỏi mấy vấn đề này, kim ti xà đã chậm rãi mở mắt. Cặp mắt kia cùng ngọc lục bảo cực phẩm giống nhau, xanh lạnh lẽo đến xương. Hàn Quân Vãn nuốt nước miếng, nàng tuy rằng đã sớm muốn nuôi một độc tủng, nhưng hiện tại nhảy ra một cái vương xà, nàng vẫn có chút sợ hãi, lo lắng cho mình kiểm soát không nổi. Độc của kim ti xà có thể nung chảy vàng, một giọt nọc độc đủ có thể giếng sạch một thôn trấn. Lúc này Hàn Quân Vãn phải làm chuyện quan trọng nhất, chính là thuần phục kim ti xà trước mắt, khiến cho nó trở thành động sủng của mình. Tề kim ti xà phun ra lá lưỡi đỏ tươi, thân hình cuộn thành viên bánh dần dần duỗi thẳng, chậm rãi trèo ra khỏi hộp sắt. Tề từ lúc ra khỏi thủy đàm, quần áo Hàn Quân Vãn thì ướt sũng dán tại trên người, hiện tại nhìn vương xà uốn éo thành hình chữ S bò lại, cảm giác lạnh lẽo trên người Hàn Quân Vãn càng đậm liệt.